Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 776 đánh thần tiên ra. Chương 776 đánh thần tiên Ray chương 776, ta không rõ ràng lắm, Bàng Chi Huyện lắc lắc đầu, hắn cùng. Người giấy chương cũng coi như quen biết cũ. Ngày xưa một cái là Vạn An huyện nội một, bá. Nhiều đời Vạn An huyện Trấn Ma Tư đều là hắn đường thượng khóa. Bàng Chi huyện mới đến Vạn An huyện khi, cũng từng đến Trương Phủ đã lại bến tàu, nhưng khi đó hắn cũng không bị người giấy chương để vào mắt. Hắn đối người giấy chương cũng là sợ hãi đến cực điểm, hai người cùng tồn tại Vạn An huyện hơn 2 năm thời gian. Lẫn nhau sinh hoạt thực tế cũng không có nhiều ít giao tế, hắn đối người giấy chương là sợ hãi đến cực điểm, sau lại biết được người giấy chương làm ác đủ loại. Càng là cảm thấy nghĩ mà sợ, lúc này nghe người giấy chương chủ động cùng hắn nói chuyện. Bàng Chi huyện cảm thấy một loại nói không nên lời kinh túc xuất hiện thượng trong lòng, hắn đều không phải là sợ hãi người giấy chương, cũng không biết vì cái gì. Lúc này hắn đối mọi người, sở hữu quỷ sợ hãi toàn biến mất, Bàng Chi huyện suy đoán. Có lẽ là hắn sâu trong nội tâm có càng sợ hãi sự vật, người không rõ ràng lắm ta liền nói cho ngươi. Nghe, người giấy chương tràn ngập ác ý nói, người có ngũ tạng lục phủ, có tinh huyết, da thịt, quỷ đi chiếu ánh ngươi nháy mắt, sẽ đem ngươi trong cơ thể huyết rút cạn. Sẽ lấy ngươi ngũ tạng lục phủ làm cung phụng, tháp sáng này tràn thiên đèn, hắn nói lời này khi. Trong đầu hiện ra quỷ dị một màn, một gian cũ nát, niên đại xa xăm trong tiểu viện, hắc ám vờn quanh hết thảy, mà ở này vạn lại đều tịch trong bóng đêm. Mặt đất sâu kín vực sâu giống như cùng hắc ám tương tiếp vô biên quỷ hải. Một con thuyền cũ nát hắc thuyền hiện lên ở quỷ hải. Phía trên thuyền có một thốc ánh lửa. Hấp dẫn người, quỷ đi trước, một cái tuổi già người treo thuyền toàn thân tỏa sáng. Chống thuyền, một tràn ánh lửa ở, hắn, túi da trong vòng bị thắp sáng. Lộ ra hắn già nua, đáng khinh, dĩ vãng làm người giấy chương phá lệ không quen nhìn khuôn mặt, một cổ vô danh lửa giận lần nữa này. Lên người giấy chương trong lòng. Hắn đột nhiên nổi trận lôi đình, một loại muốn hủy diệt nhân thế xúc động lần nữa tập dũng mà thượng, người xương sống sẽ bị nướng giòn, nếu là ở cùng sơn huyện thời kỳ, người xương cốt sẽ bị hoàn chỉnh rút ra, trở thành đèn lồng cái giá. Người giấy chương âm lãnh nói, cái này động tác nếu từ quen thuộc trừ cốt tay tới làm, trừ xong xương cốt, người thậm chí còn sẽ không chết. Chỉ biết giống một bãi bùn lầy giống nhau ngã trên mặt đất rên rỉ. Giống đoàn hư thối dòi bỏ, người giấy chương hung tợn nói. Người nghèo đối người nghèo nhất tàn nhẫn, hắn vốn tưởng rằng chính mình nói sẽ đem Bàng Chi huyện. Quát bảo ngưng lại trụ, nào biết Bàng Chi huyện lại lẩm bẩm nói. Nếu thiên đèn hiệu nhớ người khác, cũng sẽ làm người như thế thống khổ. Kia đại nhân nuốt quỷ hỏa. Chẳng lẽ không phải càng khó chịu? Bàng Chi huyện nói lệnh đến người giấy chương một chút ngơ ngẩn. Đại nhân. Đại nhân, Bàng Chi huyện lại kêu, người không sợ chết sao? Người giấy chương ngoài ý muốn nói, hai người nói chuyện công phu. Triệu Phúc sinh chuyển qua đầu, nàng đầu đã tỏa sáng. Một tràn như ẩn như hiện quỷ đèn ở nàng đầu trong vòng thoáng hiện. Màu lam ngọn đèn dầu xuyên thấu qua huyết hồng da thịt. Biến ảo vì mờ nhạt quang. Đem nàng khuôn mặt chiếu sáng lên. Nàng lông mày. Mũi. Cùng với khóe miệng mỉm cười độ cung. Tại đây quang ảnh dưới nhìn một cái không sót gì. Triệu Phúc Sinh như cũ là quen thuộc bộ dáng. Nhưng này quen thuộc khuôn mặt. Lúc này lại cho Bàng Chi huyện một loại âm hàn tận xương cảm giác. Đại nhân. Đại nhân, người làm sao vậy? Bàng Chi huyện kêu, nghiêng ngả lảo đảo hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng đi. Đại nhân, ngươi tỉnh lại, nếu trấn áp không được quỷ đèn, ngươi đem hỏa phun ra, chúng ta toàn bộ người đều giúp ngươi, không biết tự lượng sức mình. Người giấy trương thấy vậy tình cảnh, cười lạnh ra tiếng, Triệu Phúc Sinh thân ảnh hóa thành xương đen. Tại chỗ biến mất, nàng xoay người một mài, xuất hiện ở Bàng Chi huyện thân thể trên không, nàng trong mắt ánh thượng Bàng Chi huyện thân ảnh. Đồng tử nội ánh đèn khoảnh khắc ánh vào Bàng Chi huyện song đồng, suy, người giấy trương thấy vậy. Tình cảnh, cười lạnh một tiếng, hắn sống nhiều năm, nhìn quen nhân thế đáng ghê tởm, nhìn quen sinh ly tử biệt, Bàng Chi huyện không phải trong đó nhất đặc biệt. Như vậy một người chết không đáng tiếc, nhưng hắn thấy như vậy một màn khi như cũ cảm thấy phá lệ chói tai. Đại nhân a, Bàng Chi huyện lẩm bẩm kêu, nháy mắt. Ngọn lửa ở trong thân thể hắn bập lửa, ngươi không sợ chết sao? Sinh tử khoảnh khắc, một đạo quen thuộc thanh âm ở Bàng Chi huyện bên tai vang lên. Ngươi nếu là hướng ta xin giúp đỡ, ta có lẽ sẽ cứu ngươi một mạng. Bàng Chi huyện ngũ tạng lục phủ bị quỷ diễm kịch liệt thiêu đốt. Hắn thậm chí nghe được chính mình huyết nhục bị quay nướng khi phát ra tư tư tiếng vang. Hắn nghe được người này nói chuyện, nhưng hắn đại não nhanh chóng bị ngọn lửa bỏng cháy. Trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ người nói chuyện là ai, hắn còn không muốn chết. Hắn còn có thừa nguyện chưa xong, nhưng so sánh với sinh tử, Bàng Chi huyện nội tâm càng có một tầng chấp niệm ở. Hắn trong đầu hiện ra một cái thiếu nữ thân ảnh, người kia là ai hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút nghĩ không ra, nhưng người này là hắn hy vọng. Hắn không nghĩ muốn cho người này xảy ra chuyện, thiếu nữ như một ngọn núi, đem yêu ma quỷ quái ngăn ở bên ngoài, muốn như thế nào mới có thể cứu nàng đâu. Nghe được người này nói chuyện muốn cứu chính mình tánh mạng, Bàng Chi huyện ma xui quỷ khiến mở miệng. Ngươi nói, ta có thể đem nàng này hỏa dẫn đi sao? Ngoặc kép, hắn nói lệnh người giấy trương giật mình ở đương trường, sống đến người giấy trương tuổi này. Hắn cả đời này cũng coi như rộng lớn mạnh mẽ, thiên chân, ngu xuẩn, thiện lương, ác độc, tàn nhẫn người hắn đều gặp qua. Hắn khinh thường với cùng người ta nói lời nói. Những năm gần đây, cùng Triệu Phúc Sinh nói được nhiều nhất, hôm nay chỉ do tâm tình hào nguyện ý xen vào việc người khác, cùng Bàng Chi huyện nói hai câu, sống chết trước mắt. Ngươi còn lo lắng cái này? Người giấy trương có chút buồn cười, nhưng hắn thật sự cười không nổi. Hắn cảm thấy mạc danh phẫn nộ, ngươi lại không hướng ta cầu cứu. Ngươi cần phải đã chết, thần tiên khó cứu, hắn lạnh lùng nói, Bàng Chi huyện lại thập phần chấp nhất. Ta có thể đem nàng này hỏa dẫn đi sao? Người giấy trương phẫn nộ tột đỉnh, dẫn không đi, hắn lạnh lùng nói. Đây chính là quỷ hỏa, ngươi chỉ là thân thể phàm thân, bị này quỷ hỏa một châm, liền hôi phi yên diệt. Bàng Chi huyện lại nói, ta nếu đã chết lệ quỷ sống lại, quỷ có thể đem hỏa dẫn đi sao? Hắn nói lệnh người giấy trương lần nữa ngơ ngẩn, ở người giấy trương trong trí nhớ. Quỷ yết nhiên là tội ác tày trời, là tập thế gian chi ác chi đại thành. Nếu là quỷ có thể giống người giống nhau, có thể bị thiên đao vạn quả. Lệnh này sợ hãi, lệnh này đau đớn muốn chết liền không thể tốt hơn. Hắn gặp quỷ tuyệt không nương tay. Đối quỷ căm thù đến tận xương tủy, nhưng lúc này Bàng Chi huyện lại chủ động nói muốn biến thành quỷ. Người giấy trương mơ hồ nhớ rõ, lão nhân này nhát như chuột, sợ quỷ tiêu đậm, lúc này làm sao dám nói như vậy to gan lớn mật nói đâu. Người giấy trương nhất thời nghẹn lời, Bàng Chi huyện rồi lại hỏi hắn. Ta lệ quỷ sống lại, có thể đem quỷ hỏa dẫn đi sao? Quỷ đi hủy hòa, có thể dẫn đi sao? Ngoặc kép, người giấy trương đột nhiên có một lát mờ mịt, hắn ánh mắt lần đầu tiên rơi xuống Bàng Chi huyện. Trên người, lão nhân này thân cao không đủ 5 trượng. Đầu đại vai hẹp, có vẻ dáng người thấp bé thả hơi có chút đáng khinh thái độ, Bàng Chi Huyện khuôn mặt ố vàng. Ánh mắt dại ra, nhìn kỹ dưới, hắn đồng tử nội các có một thốc ánh lửa nhảy lên, đây là hắn bị quỷ đèn hiệu nhớ tiêu chí, hắn mặt khô vàng, trình nửa trong suốt màu sắc, nói chuyện công phu gian, một chút ánh lửa ở hắn đại não nội tháp sáng, chính như người giấy trương lời nói. Hắn chỉ là thân thể phàm thai, ở quỷ đèn trước mặt không có bất luận cái gì ưu thế. Quỷ hỏa sẽ ở trong khoảnh khắc lan tràn hắn quanh thân, đem hắn điểm vì một tràn thiên đèn, lấy nhân thể chi thân điểm quỷ đèn, đem quỷ hỏa dẫn đi, không khác người si nói mộng. Vạn An Huyện tối nay xong rồi. Như vậy tưởng tượng, người giấy trương trong lòng ác ý cả đời. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Bàng Chi Huyện lại hỏi, tà lệ quỷ sống lại, có thể đem quỷ hỏa dẫn đi sao? Tà lệ quỷ sống lại, có thể đem quỷ hỏa dẫn đi sao? Tà lệ quỷ sống lại, có thể đem quỷ hỏa dẫn đi sao? Hắn liên tiếp chất vấn số câu, ngữ điệu tương đồng, lời nói nhất trí, người giấy trương đột nhiên đánh cái thật sâu dùng mình, hắn ý thức được một cái vấn đề, Bàng Chi Huyện so với hắn tưởng tượng nhược, có lẽ ở bị quỷ đèn hiệu nhớ nháy mắt, liền đã chết, lúc này hắn sở dĩ còn đang nói chuyện, đều không phải là hắn ý thức thượng tồn, vô cùng có khả năng là hắn xác thật lệ quỷ sống lại. Chấp niệm hình thành duyên cớ, một người chấp niệm thế nhưng có thể như thế cường đại, siêu việt nhỏ yếu thân thể trói buộc, nghĩ đến đây, người giấy trương thế nhưng cảm thấy dùng mình bất an, sờn tóc gáy, ngươi, ta không biết, sự tình dường như nháy mắt thoát ly hắn khống chế. Hắn phảng phất về tới hơn 50 năm trước, đối mặt một loạt nhân sinh đột biến, hắn có chút không biết làm sao, ta lệ quỷ sống lại, có thể đem quỷ hỏa dẫn đi sao? Bàng Chi Huyện chỉ là máy móc lặp lại hai câu này lời nói, hắn sinh mệnh ở quỷ hỏa đánh dấu hắn. Khoảnh khắc ngay sau đó đột nhiên im bặt, nhưng hắn ý chí lại siêu việt thân thể thống khổ, siêu việt đối tử vong sợ hãi, làm hắn ở sống chết trước mắt, toàn tâm toàn ý muốn dẫn đi Triệu Phúc Sinh trên người hỏa. Lệnh nàng ý thức sống lại, hắn chi với Vạn An Huyện. Chỉ là một giới thư sinh, tại đây lệ quỷ hoành hành thế đạo. Bé nhỏ không đáng kể, nhưng Triệu Phúc Sinh tồn tại, liền như tre ở này cuồn cuộn quỷ vực nội một đổ tường cao. Nàng có thể vì Vạn An Huyện mang đến hy vọng ở Bàng Chi Huyện trong lòng. Xa so hết thảy càng quan trọng, đợi cho tai kiếp qua đi, huyện thành tổng hội sống lại, liền như cho tàn lúc sau, sẽ có tân sinh cỏ cây, chết hắn một cái Bàng Mậu Sơn. Tương lai an toàn lúc sau, sẽ có vô số Trương Mậu Sơn, Lý Mậu Sơn xuất hiện, vì tương lai người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cạnh tranh vì nhân loại tiếp đệ hy vọng, ta lệ quỷ sống lại. Có thể đem quỷ hỏa dẫn đi sao? Bàng Chi Huyện còn ở bản năng hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng đi, quỷ hỏa cảm ứng được lệ quỷ mãnh liệt mộ binh, không chút do dự lựa chọn thích hợp, ngự quỷ giả, tuy nói Bàng Mậu Sơn đã chết, nhưng liền như quỷ xe tìm kiếm thời không quỷ linh, môn thần tìm kiếm ván cửa giống nhau, quỷ đèn cũng đang tìm kiếm cái kia càng thích hợp để đèn giả, ta lệ quỷ sống lại. Có thể đem quỷ hỏa dẫn đi sao? Quỷ hỏa ly thể khoảnh khắc, kịch liệt bỏng cháy đau đớn biến mất, Triệu Phúc Sinh trong lòng thô bạo, oán hận chờ cảm xúc nhanh chóng đã chịu khống chế, nàng trong mắt huyết hồng ánh lửa yên tắt. Thay thế chính là âm hàn, cùng với hỗn loạn cực độ thống khổ, nàng trong mắt một lần nữa nhiễm quang. Này đại biểu cho nàng ý thức sống lại, Bàng Chi Huyện quỷ ảnh ánh vào nàng trong mắt, nàng nhìn đến. Bàng Chi Huyện đầu tỏa sáng, ngọn đèn dầu ở trong thân thể hắn bậc lửa. Một cổ kịch đại ai đỗng trong khoảnh khắc đem nàng bao vây. Bàng đại nhân, Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng. mang theo một chút âm dung kêu, vị này lão đại nhân đã sẽ không giống dĩ vãng giống nhau nhiệt tình. Đáp lại nàng kêu gọi, hắn chỉ là máy móc nói. Ta lệ quỷ sống lại, có thể đem quỷ hỏa dẫn đi sao? Đáp án không cần nói cũng biết, phong thần bảng nhắc nhở. Quỷ hỏa lựa chọn thích hợp ký chủ, càn khôn bút từng tiên đoán. Đại Hán triều 248 năm xuân, Vạn An huyện sẽ chết một vị quan trọng nhân vật, thân ở loạn thế. Lại lòng mang ngạo cốt, Bàng Mậu Sơn cả đời bình thường. Lúc tuổi già lại đến ngộ chi kỷ, người đọc sách nhất lãng mạn sự. Nhân sinh đến một chi kỷ, chết cũng không tiếc rồi, câu này nhân gian ngạn ngữ. Lại làm hắn lấy sinh mệnh được đến cụ tượng hiện ra, người khác tùy yếu đuối. Lại cũng có người đọc sách tranh tranh ngạo cốt, cùng Sơn huyện quỷ hỏa có thể hủy diệt hơn 10 vạn. Người có thể nung khô hắn thân thể, có thể cướp đi tánh mạng của hắn, lại không cách nào lược bắt hắn tự tôn, vô pháp luyện hóa hắn ngạo cốt, có người ở sợ hãi trước mặt quỳ xuống xin tha. Có người ở sợ hãi trước mặt không chút nào khuất phục, ở có tín niệm người trong lòng. Có chút tình cảm xa so tánh mạng càng quan trọng đến nhiều, sinh như con kiến. Sau khi chết lại có thể bộc phát ra phi phàm lực lượng, Bàng Mậu Sơn chịu quỷ hỏa nung khô, cùng Sơn huyện hỏa có thể thiêu chết hơn 10 vạn người huyết nhục, cướp đi vô số sinh linh tánh mạng, lại không cách nào đốt cháy hắn chấp niệm, có chút thật kim, không sợ hỏa luyện. Có chút ngạo cốt càng luyện càng cứng rắn, Bàng Mậu Sơn xương cốt bị luyện hóa vì cử thế vô song tồn. Tại, ký chủ, nó không sợ sinh tử, không sợ quỷ thần, nó cột sống trở thành thế gian quỷ thần kinh vật phẩm. Đường người đem nó từ Bàng Mậu Sơn trong cơ thể rút ra, liền hóa thành thế gian độc nhất vô nhị, đánh thần tiên vừa ra. Quỷ thần đều có thể đánh. Ký chủ, nó là vì ngươi lượng thân đính làm đánh thần tiên. Thế gian tất cả pháp, nó duy độc chịu ngươi khống chế. Đương ngươi từ nó trong cơ thể rút ra này đánh thần tiên khi, thỉnh ngươi chịu tải, hắn, ở sinh khi chấp niệm. Tiếp tục đi trước, nhắc nhở ký chủ. Đánh thần tiên từ công đức giá trị sử dụng, nó chỉ vì có đại công đức giả phục vụ. Nếu công đức giá trị không đủ khi, tắc không đủ để khống chế này phi phàm chi vật. Phong thần bảng nhắc nhở Triệu Phúc Sinh đã nghe không rõ, nàng nhìn Bàng Chi huyện đi được càng ngày càng gần, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy, đối mặt cọc cọc quỷ hỏa. Triệu Phúc Sinh cũng không lùi bước, nàng không sợ quỷ, không sợ khó, không sợ tai kiếp, không sợ người họa. Lại duy độc vô pháp đối mặt này đó từng cái rời đi chiến hữu. Bàng đại nhân a, Triệu Phúc Sinh hốc mắt nhanh chóng có thủy quang hiện lên. Tại đây thế đạo ngự quỷ con đường này cũng không tốt đi. Hôm qua còn đồng hành người, vừa nói vừa cười, hôm nay liền chết oan chết uổng. Không chiếm được chết già, nhưng nhân loại ở tai nạn trước mặt, tổng hội đi ra chính mình hy vọng. Đại Hán triều 248 năm xuân, cùng Sơn huyện sẽ chết một người quan trọng nhân vật. Bàng Mậu Sơn, ngươi là Vạn An huyện quan trọng nhất nhân vật chi nhất, càn khôn bút tiên đoán. Cũng hoặc nói nguyền rủa, lại một lần linh nghiệm, Triệu Phúc Sinh nói xong lời này. Nhìn Bàng Chi huyện đứng ở nàng trước mặt, lão Chi huyện dáng người thấp bé. Sau khi chết lệ quỷ sống lại cũng hoàn toàn không thấy cao lớn, điểm thiên đèn quỷ đứng ở nàng trước mặt, nàng chớp chớp mắt, đem trong mắt hơi nước mạnh mẽ chớp đi, đợi cho tiếp theo nháy mắt. Nàng khuôn mặt lãnh túc, khôi phục dĩ vãng cường ngạnh, chấn định, phảng phất lúc trước một lát yếu ớt, chỉ là người ảo giác, thật là lạnh nhạt a, trời cao phía trên. Người giấy trương chính mắt thấy Bàng Chi huyện chi tử, cái này lão nhân nháy mắt bộc phát ra lực lượng chấn kinh rồi hắn, cùng Sơn huyện này một phen hỏa, có bao nhiêu khủng bố. Hắn từng cùng Chi Trung sống nhiều năm, trong lòng rõ ràng, này hỏa có thể chế tạo tuyệt đối khủng bố. Thiêu hủy người tự tôn, ngạo cốt, lệnh người sợ hãi thần phục, nhưng vì cái gì đồng dạng một phen hỏa, lại không có đem Bàng Chi huyện thiêu vì cho tàn đâu. Người giấy Trương thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, Lệ Quỷ ở Triệu Phúc Sinh mặt trước đứng. Yên, không biết vì cái gì, người giấy Trương đột nhiên nối tiếp xuống dưới sự cảm thấy hứng thú, hắn có thể cảm ứng được đến. Bàng Chi huyện Lệ Quỷ sống lại, thế nhưng không có sát ý, đây là vì cái gì? Người giấy Trương chính tâm sinh khó hiểu là lúc, đột nhiên thấy Triệu Phúc Sinh chỉ khoảng nửa khắc thu liễm cảm xúc. Tiếp theo thi triển pháp hiện tượng thiên văn mà thần thông, nàng thân hình bạo trướng mấy lần. Cao hơn Bàng Chi huyện nửa cái thân thể, ngay sau đó. Nàng khom lưng duỗi tay, hướng Bàng Chi huyện đỉnh đầu tìm kiếm, làm như muốn chảo lấy cái gì. Tấu chương xong, hết chương.